Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53, Diệp Gia hủy diệt. Nhiếp U lời vừa nói ra, toàn bộ Thanh Thành cũng lâm vào trong rung động. Tần Đình là ai? Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, dự định đời sau thánh tử. Huyền Thiên Tông thế nhưng là quái vật khổng lồ. Cái này Phục Quốc cũng là tại Huyền Thiên Tông quản lý lĩnh vực, hàng năm cũng cho Huyền Thiên Tông cung phụng các loại tài nguyên để đổi lấy Huyền Thiên Tông phù hộ. Đặc biệt là Tần Đình trước mấy thời gian đột phá tới thần thông cảnh giới, chấn kinh toàn bộ Đông Hoang. Cái này nho nhỏ Thanh Thành đám người cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng lại cũng không phải là rất quan tâm. Bởi vì vô luận là Huyền Thiên Tông hay là Tần Đình, cách nơi này thật sự là quá xa vời. Nhưng là hiện tại, Tần Đình thế mà xuất hiện tại nho nhỏ Thanh Thành ở trong. Tất cả mọi người sinh ra một cỗ không thể tưởng tượng cảm giác. Diệp thị tộc nhân ngốc trệ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại là Tần Đình tới tìm hắn nhóm phiền phức. Bọn hắn Diệp gia là thế nào trêu chọc tôn đại thần này a? Nói câu lời khó nghe, bọn hắn Diệp gia căn bản là không có tư cách trêu chọc Tần Đình. Người gặp qua trên đất sâu kiến trêu chọc phải trên trời thần long sao? Căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Diệp Long cũng là thất thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cúi đầu bái nói. Không biết là Tần công tử đại giá quang lâm. Chỉ là không biết ta Diệp gia làm sao mạo phạm Tần công tử. Nhiếp U cười lạnh nói. Diệp Thu gan to bằng trời, mạo phạm nhà ta công tử, đã bị tru sát. Các ngươi thân là Diệp Thu tộc nhân, tự nhiên có tội, đáng chém cửu tộc. Nghe được Diệp Thu đã chết, Diệp Long lòng như đao cắt, hô to một tiếng. Con ta, nghe được Nhiếp U trả lời, Diệp thị tộc nhân rốt cục biết rõ cái này bát thiên đại họa là ai gây ra. Thần sắc điên cuồng, nhao nhao hô lớn, Tần công tử tha mạng a. Tha mạng a, việc này đều là Diệp Thu một người gây nên. Chúng ta thực tế không biết a. Không tệ, chúng ta xưa nay cũng không quen nhìn Diệp Thu làm việc. Mặc dù tên là thân tộc, kỳ thực cũng không lui tới. Mong rằng Tần công tử minh giám a. Ngoặc kép, Tần Đình nhìn xem phía dưới đám người trò hề, nhãn thần đạm mạc, giống như là cửu thiên chi thượng trưởng quản sinh tử thần linh. Diệp thị tộc nhân nhìn thấy sự tình không cách nào vãn hồi, tuyệt vọng vô cùng, nhao nhao chửi mắng. Bọn hắn không dám chửi mắng Tần Đình, cho dù là lập tức liền muốn bị Tần Đình xóa bỏ cũng không dám chửi mắng Tần Đình. Bọn hắn nhao nhao hướng Diệp Long phát ra ác độc nhất chửi mắng. Đều tại ngươi nhi tử Diệp Thu, đều là hắn hại tất cả chúng ta. Cái gì Diệp gia kỳ lân, hắn chính là sao tai họa. Ta Diệp thị nhất tộc hủy diệt đều do hắn. Nếu không phải Diệp Thu mạo phạm Tần Đình công tử, nhóm chúng ta Diệp thị làm sao lại hủy diệt. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi một nhà. Ngoặc kép, liền liền trước đó tại đại điện lấy lòng Diệp Long mấy người cũng nhao nhao đối Diệp Long chửi ầm lên. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không phải Diệp Thu, Diệp gia làm sao lại quật khởi. Nếu không phải Diệp Thu, bọn hắn sao có thể hưởng thụ được bực này sinh hoạt. Trước một khắc cũng đều tại tán dương Diệp Thu là Diệp gia kỳ lân. Hiện tại tất cả đều đang chửi mắng Diệp Thu, cũng lâm trước khi chết, còn không dám chửi mắng Tần Đình cái này hung thủ giết người, mà lại đem lửa giận toàn bộ trút xuống đến Diệp Long trên thân. Đúng là mỉa mai. Diệp Long nhìn xem cân tình xúc động phẫn nộ tộc nhân, thân thể rét run, như là nhìn xem một cân người xa lạ. Thật lâu, hắn bi thảm cười một tiếng. Hắc hắc, rơi vào cái như thế tình trạng, các ngươi cùng ta cùng chết đi. Ha ha ha ha. Dứt lời, cả người co quắp một trận, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhất đại thần thông cường giả, Diệp gia gia chủ, tự tuyệt kinh mạch mà chết. Nhìn thấy Diệp Long bỏ mình, còn lại tộc nhân tự biết cũng không còn cách nào may mắn thoát khỏi. Một chút người có cốt khí còn nhao nhao tự sát thân vong, lưu một điểm sau cùng thể diện. Càng nhiều người là không cam tâm, tứ phía bốn phương tám hướng đào tẩu. Mau trốn, trốn a. ta không muốn chết. Nhiếp U Nhãn Thần ngưng tụ, tàn nhẫn cười một tiếng, đánh một cái thủ thế. Vây quanh Diệp phủ Tần thị thiết vệ nhao nhao xuất động. Giết người yêu mở ra, những này Diệp thị tộc nhân như thế nào là Tần thị thiết vệ đối thủ. Nhao nhao vừa đối mặt liền bị giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp phủ trở thành một tòa tu la tràng. Bành, cái cuối cùng Diệp thị tộc nhân ngã xuống. Toàn bộ Diệp gia, hơn ngàn người miệng, toàn bộ tử vong. Hùng bá thanh thành Diệp gia, không còn tồn tại, không còn ngọn cỏ. Tần Đình hài lòng gật đầu, quay người rời đi. Trong lòng hắn, những người này cũng đều là sâu kiến mà thôi. Giết những này sâu kiến, bất quá là vì lập uy mà thôi. Hắn Tần Đình, không thể mạo phạm. Bên cạnh Liễu trưởng lão vuốt vuốt râu, thở dài nói, công tử vẫn là quá mức trạch tâm nhân hậu. Muốn ta nói, cái này toàn bộ Thanh Thành cũng hẳn là kia Diệp Thu bồi tội. Thanh Thành đám người nghe được lời này, khắp cả người phát lạnh, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất cầu xin khoan thứ. Nhiếp U cũng là đối Liễu trưởng lão liếc nhìn, cái này già đồ vật, còn cái này có thể liếm. Đợi đến kia to lớn Thái Vũ Phi lâu chậm rãi rời đi, Thanh Thành đám người nhao nhao thở dài ra một hơi, lại nhao nhao chửi bới nói, cái này Diệp Thu, thật sự là sao tai họa, kém chút liên lụy ta Thanh Thành. Không tệ, người bên ngoài nhao nhao phụ họa, Diệp gia bị diệt, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, mạo phạm Tần Đình cái này đẳng đại nhân vật, bỏ mình tộc diệt, là bình thường nhất hạ tràng. Cái này, chính là cái này thế giới quy tắc, cường giả vi tôn, kẻ yếu, chính là sâu kiến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.